trở về làm thiên tài. Chương 22 giờ 22, Trêu Ly và cái kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến căng tin, Ly mới chịu thôi khoác tay tôi. Tôi nhanh chóng đến gọi hai phần cơm và một ít đồ ăn cho mình và cả Ly. Vì người làm ở căng tin lại là đàn em của Long Vương và cũng đã gặp mặt tôi nên đã cho tôi thêm hai cái đùi gà. Tôi cảm ơn rồi rời đi. Còn Ly thì đã tìm thấy chỗ ngồi nên cô ấy gọi tôi qua đó. Tôi vội vàng bưng đồ đến đấy. Khi đang ăn cơm, tôi tự dưng nghe thấy tiếng cãi nhau. Tôi quay đầu sang nhìn thì thấy Thắng đang cãi lộn với một nhóm sinh viên. Thấy thế tôi bỏ đũa xuống và đến chỗ Thắng. Ly cũng đi theo tôi. Đến nơi, tôi hỏi Thắng có chuyện gì thì cậu ta nói cậu ta lúc đầu đang ăn ở chỗ này thì sau đó có một nhóm sinh viên đến và nói rằng chỗ này là của bọn họ. Yêu cầu cậu ta đi ra chỗ khác nhưng Thắng lại không chịu đi nên mới xảy ra cãi cọ. Khi Thắng đang chuẩn bị nói tiếp thì một sinh viên trong nhóm lao lên đánh tôi vì tội tôi đã bơ bọn họ. Thấy thế Ly bảo tôi chú ý đằng sau. Tôi quay người lại đá một cú vào bụng tên đấy khiến hắn ngã nhào vào bàn ghế của căng tin. Thấy bạn mình bị đánh, từng đứa một trong nhóm sinh viên xông lên trả thù tôi. Nào ngờ chưa đầy một phút, bọn họ bị tôi đánh gục và nằm ở sàn căng tin. Một thằng trong nhóm đấy cố gắng đứng dậy và chạy đi. Tôi đoán chắc chắn là hắn đi gọi đại ca đến. 5 phút sau, hắn vênh váo quay trở lại. Hắn đến gần thách thức tôi và đố tôi dám đánh hắn. Tôi không ngần ngại cho hắn phát đấm vào mặt. Hắn ta cay cú mà không làm gì được tôi. 1 phút sau, có một nhóm đông các sinh viên đến căng tin. Đến nơi, một sinh viên trong nhóm bước ra nói lớn ai đã đánh đàn em của anh ta. Không cần đợi tôi trả lời. Nhóm sinh viên trước chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Bất ngờ thay, sinh viên nói lớn ấy chạy vội đến chỗ tôi và nói xin lỗi. Anh ta nói tiếp anh ta là đàn em của Long Vương và đã từng thấy qua mặt tôi khi tôi đánh bại Long Vương. Thấy vậy tôi nói chỗ này để anh ta xử lý còn mình thì quay lại ăn trưa với Ly và cả Thắng tiếp. Khi tôi nói xong, mọi người trong căng tin nhìn tôi với con mắt khác vừa vui vừa sợ hãi. Tôi không quan tâm nhiều nên đã gọi Thắng và Ly trở về bàn ăn trưa. Vì phần cơm của Thắng đã bị đổ do lúc ấy tôi đánh bay một sinh viên vào bàn ăn của cậu ta nên giờ tôi gọi thêm một phần cơm đắt tiền nhất và đưa cho Thắng coi như đấy là quà xin lỗi. Thắng định từ chối không nhận nhưng Ly đã ra mặt nói giúp tôi nên Thắng đã nhận phần cơm này. 3 người chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện cho đến khi ăn xong. Ăn xong, tôi tạm biệt Thắng và Ly để về phòng trước. 2 người họ gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau, học viện thông báo chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc để chào mừng 20 năm ngày thành lập. Họ cho gọi các bí thư của từng lớp đến để họp và nêu ý kiến về hôm đấy sẽ tổ chức buổi tiệc như thế nào. Qua một lúc thảo luận, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Sau đó thì thầy hiệu trưởng bỗng bước vào và nói ông ấy muốn một buổi tiệc thật sôi động và thật hoành tráng. Phí bao nhiêu tiền thì ông ấy vẫn lo được hết. Ngoài ra ông ấy còn muốn có một cái gì đó trong buổi tiệc phải thật là khác. Hát và nhảy thì đã quá cũ. Sau khi suy nghĩ một lúc, thầy hiệu trưởng bỗng nói ông muốn các lớp và các câu lạc bộ tự tay làm một gian hàng để bán hàng cũng như là để quảng bá cho câu lạc bộ của mình. Ông ấy sẽ sắp xếp chỗ cho từng gian hàng một. Khi nghe thấy tổ chức gian hàng, cả chỗ họp ai ai cũng đều thấy ý kiến của thầy hiệu trưởng rất hợp lý và mới lại. Ngoài ra cũng có một số ý kiến được cả chỗ họp và thầy hiệu trưởng chấp nhận. Sau khi nêu các ý kiến xong, cả chỗ họp ra về. Các bí thư trở lại lớp của mình để thông báo cho cả lớp được biết. Khi nghe bí thư nói xong, cả lớp tôi rất vui và reo lên vì phấn khích. Ngoài ra bí thư còn nói trong buổi tiệc mỗi lớp phải chọn 3 người để tham gia hát. Hát đơn ca và song ca. Khi nghe thấy bí thư nói vậy, cả lớp bỗng im lặng một cách lạ thường. Không một ai nói chuyện cũng như làm việc khác. Thấy cả lớp im một cách bất thường, tôi bỗng giơ tay lên và nói. Tớ đề cử bạn Ly hát song ca. Nghe tôi nói vậy, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ly thì lườm tôi với ánh mắt đầy sát khí. Sau đó cả lớp lại nói chuyện và làm việc riêng như thường. phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được. Vì bí thư nghe thấy tôi đề cử Ly hát song ca nên tên của Ly đã nằm trong danh sách hát và việc còn lại là ai hát đơn ca và ai hát cùng Ly. Vì để trả đũa tôi cũng như không có ai xung phong hát nên Ly đã đứng lên và chỉ tay vào tôi. Tớ đề cử bạn Long hát đơn ca và song ca với tớ. Cách Trương.